Đỉnh cấp thần hào, chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 548 cháu trai yêu quý chết ông ngoại đến muộn khiến cháu phải chịu khổ rồi. Mọi việc còn lại để ta lo. Liễu Chí Trung vỗ vai Lâm Vân. Sau đó, Liễu Chí Trung quay lại, nói với một người đàn ông trung niên đi theo ông ấy. Lão Lâm, làm phiền anh rồi. Chí Thành đừng nói những lời như vậy, đây là việc tôi nên làm. Người đàn ông họ Lâm cười nói. Người đàn ông họ Lâm cũng mặc quân phục, Lâm Vân liếc nhìn cổ áo của ông ấy thì ra là một đại tá. Ngay sau đó, người đàn ông họ Lâm vẫy tay ra hiệu với số 100 phía sau ông ấy. Bùm, hàng trăm người đều chĩa súng vào đám người Phạm Nhật Long. Phạm Nhật Long, cậu còn lái xe tăng. Tội mà cậu mắc phải nghiêm trọng đến như thế nào, có lẽ trong lòng cậu phải rất rõ chứ. Bỏ vũ khí xuống ngay lập tức, giơ tay đầu hàng, nếu không chúng tôi sẽ bắn. Người đàn ông họ Lâm hét đến chỗ Phạm Nhật Long. Chết tiệt, Phạm Nhật Long tức giận chửi rủa. Anh ta biết rằng những người mà Lê Chí Trung đưa đến là từ phe đối thủ của gia đình họ Phạm của anh ta. Thân phận họ Phạm của anh ta, trước mặt những người này căn bản đều vô dụng. Nghe lệnh của tôi, lên đạn. Người tên Lâm gầm lên, cả trăm người kéo súng ngay ngắn, để súng lên đạn. Tôi đầu hàng. Phạm Nhật Long nhanh chóng đặt súng xuống đất, sau đó giơ hai tay lên. Khoảng hơn chục người do Phạm Nhật Long mang đến cũng đặt súng xuống đất. Bắt người, người đàn ông họ Lâm vẫy tay về phía Phạm Nhật Long và hàng chục người khác. Anh ta ngay lập tức bị bắt lại. Trong khi họ đang bắt Phạm Nhật Long, Lâm Vân cũng đến bên Thạch Hàn và Lưu Ba. Thạch Hàn, Lưu Ba, chờ chút tôi sẽ gọi xe cấp cứu cho các anh ngay. Lâm Vân lấy điện thoại di động ra, bấm số 113. Lâm Vân, tôi bị bắn vào chân không chết được. Lưu Ba cười nói, Thạch Hàn cũng cười nói, tôi cũng không có gì đáng ngại. Nhìn thấy Phạm Nhật Long bị bắt tôi cuối cùng cũng yên tâm rồi. Lúc này, Liễu Chí Trung đến bên Lâm Vân, nắm lấy tay Lâm Vân. Cháu trai, đi theo ta. Chấm, Liễu Chí Trung kéo Lâm Vân đến trước mặt Phạm Nhật Long. Phạm Nhật Long lúc này đang bị hai người đàn ông mặc quân phục giữ chặt. Phạm Nhật Long, cậu thật là có bản lĩnh. Cách chương,